Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hửng sáng, mọi người mang theo hai bộ quan tài vào thành. Đến cửa thành, họ chia làm ba hướng. Tôn Chiêu theo Hoắc Nguy Lâu vào cung diện thánh. Ngô Tương đưa quan tài vào nghĩa trang. Còn Bạc Nhược U trở về nhà chờ tin tức. Giờ đây chứng cứ phạm tội đã đầy đủ. Không ngại đối chứng với Phùng Khâm. Nhưng tính cách hắn khó lường. Chẳng biết sẽ đưa ra lời ngụy biện thế nào. Nếu được bệ hạ và thái hậu bảo vệ. Dù Hoắc Nguy Lâu cùng trực sử ti là chủ thẩm cũng khó tránh rắc rối chồng chất. Hoắc Nguy Lâu vào cung lần này là để trần tình trước. Phòng khi lúc thẩm vấn Phùng Khâm dùng đủ cách biện giải. Khi Bạc Nhược U về đến nhà, sắc trời vừa tờ mờ sáng. Cả người nàng mệt mỏi rã rời, tay chân đông cứng đến mất cảm giác. Nàng tắm nước ấm, thay y phục. Rồi bảo Lương Thẩm bưng chút thức ăn nóng để dùng tạm. Sau đó không dám ngủ mà ngồi xuống viết nghiệm trạng. Nghiệm trạng sẽ dùng đến khi thẩm án. Nhưng vụ án này quá mức trọng đại. Bạc Nhược U luôn cảm thấy bất an. Nàng chỉ có thể làm mọi thứ mình có thể để thêm vững tâm. Trình Uẩn Chi biết mấy ngày nay nàng bôn ba vì vụ án. Thấy nàng viết nghiệm trạng, liền đến xem, chưa xem xong. Ông đã nhận ra sự thật kinh hoàng trong vụ án. Thật sự là trung nghĩa bá. Bạc Nhược U uống hai ngụm trà đặc. Cố giữ tỉnh táo rồi nói. Trước đây chỉ là suy đoán. Giờ có thể kết luận rồi. Lúc An Dương quận chúa và Phùng Ngọc qua đời. Mọi việc khâm liệm và tang sự đều do một tay Phùng Khâm lo liệu. Cả hai người đều chết đầy uẩn khúc mà hắn không hề hỏi han một lời. Nếu không phải do hắn gây ra, thì thật chẳng còn gì để nói. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trình Uẩn Chi hiện vẻ hoang mang. Thế nhân đều biết trung nghĩa bá không màng danh lợi, sủng ái thê tử. Vậy mà cái chết của ái thê và trưởng tử lại từ tay hắn. Ngay cả Trình Uẩn Chi cũng thấy điều này thật khó tin. Bạc Nhược U nhìn ông, nói, nghĩa phụ cũng thấy khó hiểu sao. Thật lòng ta cũng không rõ vì sao hắn lại ra tay độc ác như vậy. Nếu căn cứ vào thời gian, Phùng Ngọc chính là người đầu tiên bị hắn hãm hại. Hắn không cầu danh lợi, không phải vì tình thâm với An Dương quận chúa. Vậy thì sao lại đến mức mưu hại con trai ruột? Trình Uẩn Chi, vốn xuất thân từ Trình Thị ở Kinh Thành, nên hiểu đôi chút về trung nghĩa bá phủ. Nhưng lúc này, ông cũng không nghĩ ra lý do. Theo ta biết, Phùng Khâm quả thật không thích làm quan. Vì cưới An Dương, hắn nguyện sống nhàn tản. Nếu vì cái chết của An Dương mà sinh lòng ma chướng thì ta tin. Nhưng nếu vì điều gì khác, thì thật khó hiểu. Đôi mắt vẩn đục của ông khẽ nheo lại. Cố nhớ lại, bá phủ đời đời hưởng vinh hoa. Lão bá gia cũng là người lương thiện. Dưới gối chỉ có mình Phùng Khâm, từ nhỏ hắn đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, còn muốn cầu gì hơn mà đến mức hại cả vợ con. Bạc Nhược U hiểu về Phùng Khâm rất ít, ngoài câu chuyện tình thâm với An Dương quận chúa mà Trình Uẩn Chi từng kể. Nhưng nàng tin rằng, để hiểu vì sao Phùng Khâm làm ác, chỉ có cách tiếp tục điều tra từ trung nghĩa bá phủ. Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc thuyền giấy đặt trên bàn. Chiếc thuyền mới nhất không có chữ. Những ngày qua nàng bận rộn vì vụ án. Không mộng mị cũng không thấy hiện tượng quái dị nào. Nàng không tin vào chuyện hồn ma. Nhưng nghĩ đến đệ đệ trên trời có linh thiêng. Có lẽ thấy nàng nỗ lực như vậy mà hung phạm cuối cùng đã phải chịu trừng trị. Viết xong nghiệm trạng, trời đã sáng rõ. Bạc Nhược U mệt mỏi không tả xiết, liền đi nghỉ, nàng vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi, nhưng mới chợp mắt thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Cố gắng nén mỏi mệt mà tỉnh lại, nàng nghe thấy Lương Thẩm nói bên ngoài, tiểu thư mau tỉnh lại, trong cung có người đến. Bạc Nhược U giật mình tỉnh hẳn, liếc nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mặt trời đã lên cao. đã gần đến buổi trưa. Nàng vội thay y phục ra mở cửa. Lương Thẩm nói: "Tiểu thư, trong cung có người đến, mời ngài vào cung, bệ hạ muốn gặp." "Là nội thị đến tuyên triệu sao?" Bạc Nhược U hỏi. Lương Thẩm lắc đầu: "Không giống nội thị, người này có đeo đao." Bạc Nhược U lập tức hiểu ra, liền cầm nghiệm trạng đã viết xong, bước nhanh ra cửa. Người đến tuyên triệu nàng vào cung là Cấm Quân Điện Tiền Ti. Đối đãi với nàng vẫn rất cung kính, biết rõ ý đồ, Bạc Nhược U theo hắn ra ngoài. Con đường vào cung nàng đã đi qua một lần, lần đó vì chuyện hôn sự nên đầy lo lắng. Nhưng lúc này, nàng lại khá bình tĩnh, nghiệm trạng trong tay đã khô mực, từng chữ là tội trạng Phùng Khâm đã gây ra. Đời này lòng người yếu đuối phức tạp, kẻ ở địa vị cao càng khó dò. Nhưng như mỗi vụ án trước đây, chứng cứ trên thi thể là sức mạnh thuyết phục nhất. Dù đứng trước mặt đế vương, nàng cũng có lòng tin vào công lý. Xe ngựa dừng trước cửa cung, Bạc Nhược U theo Cấm Quân vào Tuyên Vũ Môn. Lần trước nàng vào cung khi trời tối đen, nhưng hôm nay gần giữa trưa, trời quang mây tạnh, nắng ấm chiếu xuống từng tia sáng rực rỡ. Cung đình vốn bức người giờ cũng trở nên sáng sủa thông thoáng. Bạc Nhược U được đưa đến điện Chiêu Dương. Bệ hạ, An Bình huyện chủ đến. Sau tiếng bẩm báo, nàng được truyền vào. Vừa bước vào cửa, mấy ánh mắt trong điện đều đổ dồn vào nàng, hoặc nghiêm nghị, hoặc nghi hoặc, chỉ có một ánh mắt là dịu dàng, đầy tình ý. Nàng nhanh chóng liếc sang, bắt gặp đôi mắt đen sáng của Hoắc Nguy Lâu. Nàng cụp mắt, tiến lên hành lễ trước Kiến Hòa Đế và Thái Hậu Tống Thị ngồi trên tháp gần cửa sổ. "Ngươi là An Bình huyện chủ, trên tay ngươi cầm gì vậy?" Giọng Thái Hậu tuy điềm đạm nhưng vẫn mang chút nghiêm khắc. "Bẩm Thái Hậu nương nương, dân nữ cầm trên tay là nghiệm trạng." Bạc Nhược U đáp, sợ Thái Hậu và Kiến Hòa Đế không hiểu. Nàng nói thêm, là kết quả kiểm nghiệm thi thể An Dương quận chúa và Phùng đại công tử. Thái Hậu cùng Kiến Hòa Đế thoáng kinh ngạc. Kiến Hòa Đế hỏi, sao ngươi biết tuyên triệu ngươi tới là để hỏi về việc nghiệm thi? Bạc Nhược U cung kính đáp, hầu gia đã vào cung diện thánh báo cáo vụ án, dân nữ là Ngỗ Tác nghiệm thi. Bệ hạ và Thái Hậu tuyên triệu tất nhiên là để hỏi về kết quả nghiệm thi. Kiến Hòa Đế gật đầu, trình nghiệm trạng lên. Phúc Toàn bước tới nhận lấy nghiệm trạng, trình lên Kiến Hòa Đế. Khi mở ra xem, sắc mặt ngài dần trở nên nghiêm nghị. Thấy vậy, Thái Hậu cất tiếng dò hỏi, thế nào? Kiến Hòa Đế ngẫm nghĩ một chút, chưa đưa nghiệm trạng cho Thái Hậu, mà đọc kỹ từng chi tiết, rồi nhìn sang Bạc Nhược U. Nguyên nhân tử vong của An Dương là do xương sọ phía sau bị ngoại lực đánh nứt. Ngươi có thể cam đoan kết quả này là chính xác, không sai sót? Bạc Nhược U gật đầu, dân nữ có thể bảo đảm. Kiến Hòa Đế liếc sang Hoắc Nguy Lâu, nếu nghiệm sai, oan uổng người khác, đó là tội lớn. Hoắc Nguy Lâu định nói gì thì Bạc Nhược U đã cất lời trước. Trong án mạng, tử hình là nghiêm trọng nhất, sinh tử phải căn cứ trên chứng cứ mà định. Dân nữ làm Ngỗ Tác nghiệm thi đã nhiều năm, từ trước đến nay chưa từng sai sót. Nếu lần này nghiệm sai, dân nữ xin nhận tội. Kiến Hòa Đế nhìn Bạc Nhược U, thấy nàng không hề nhìn Hoắc Nguy Lâu mà trả lời dứt khoát, vẻ tự tin không chút sợ hãi. Đáy mắt Kiến Hòa Đế thoáng hiện vẻ tán thưởng. Ngài quay sang Thái Hậu, mẫu hậu, quả thật An Dương cùng Phùng Ngọc bị người hại chết. Sau khi họ qua đời, mọi nghi thức tang lễ đều do Phùng Khâm một tay lo liệu. Nhưng hắn chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ điều gì bất thường. Ngoài hắn ra, còn có thể là ai? Thái Hậu lộ vẻ bàng hoàng, dường như không muốn tin vào sự thật này. Nhưng Kiến Hòa Đế đã đọc nghiệm trạng, lại tin lời bẩm báo của Hoắc Nguy Lâu, nên Thái Hậu đành siết chặt nắm tay, thở dài. Phùng Khâm, hắn từng yêu chiều An Dương nhất, sao lại hại nàng? Còn Ngọc Nhi, Năm đó ai cũng nói Ngọc Nhi thiên tư hơn người, tương lai nhất định phong hầu bái tướng. Khi đó hắn kiêu ngạo đến nhường nào. Kiến Hòa Đế xem lại niệm trạng, khẽ thở dài, nguyên nhân thật sự vì sao? Chấm cũng không rõ, còn phải chờ Trực Sử Ti thẩm vấn làm rõ. Chấm cũng rất muốn biết hắn sao có thể làm đến mức này. Ngài nhìn sang Hoắc Nguy Lâu, đi bắt người đi, làm gọn gàng một chút, tránh gây lời đồn đại trong kinh thành. Nghe vậy, Hoắc Nguy Lâu thầm thở phào nhẹ nhõm. Kiến Hòa Đế đưa nghiệm trạng cho Tôn Chiêu, rồi nhìn Bạc Nhược U, hỏi, chấm nghe nói đệ đệ ngươi cũng là một trong những người bị hại. Liệu ngươi có vì thù riêng mà làm việc thiên tư? Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày. Bạc Nhược U ngước lên, nghiêm mặt đáp, đệ đệ bị hại, dân nữ thân là người thân. Tất nhiên muốn tìm hung thủ báo thù cho đệ ấy, nhưng là một ngỗ tác. Dân nữ cũng phải tìm ra manh mối để giải oan cho người bị hại. Điều này không hề xung đột, chỉ có thể tìm ra hung thủ thực sự mới có thể an ủi vong linh đệ đệ. Bởi vậy, dân nữ chỉ có thể càng thêm thận trọng. Kiến Hòa Đế nghe vậy liền mỉm cười. Thái hậu ở bên nghĩ đến việc Phùng Khâm hại chết mẹ con An Dương, lòng đầy thổn thức. Kiến Hòa Đế cũng không nói gì thêm, trực tiếp lệnh cho nha môn cùng Trực Sử Ti nghiêm thẩm vụ án này. Hoắc Nguy Lâu dẫn theo Bạc Nhược U xin cáo lui xuất cung. Đến ngoài cửa cung, y khẽ động viên nàng. Việc đã đến nước này, Phùng Khâm không còn đường nào để chạy thoát. Lộ Kha đã cho bao vây phủ Trung Nghĩa Bá. Ngay sau đó sẽ áp giải hắn vào thiên lao để thẩm vấn. Nàng cứ về nhà chờ tin là được. Nói xong, y nắm lấy tay nàng, cảm thấy đầu ngón tay nàng lạnh lẽo. Nàng vừa khỏi bệnh nặng, đêm qua lại nhiễm lạnh, hồi phủ nhờ uống chút canh gừng, tránh để cảm lạnh. Vụ án đã tiến đến bước này, hắn không còn đường cứu vãn. Nàng cứ an tâm, chứng cứ như núi. Hơn nữa Phùng Khâm đã rơi vào tay Trực Sử Ti. Bạc Nhược U tin rằng Hoắc Nguy Lâu nhất định sẽ thẩm ra chân tướng. Đợi nàng rời đi, Hoắc Nguy Lâu liền giục ngựa về hướng phủ Trung Nghĩa Bá. Đến nơi, cửa phủ đóng chặt, tù y sứ lên trước gõ cửa. Người ra mở là gia nhân bá phủ. Khi Hoắc Nguy Lâu vào trong, Lộ Kha vội vàng ra đón. Hầu gia đã diện thánh thành công chứ? Hoắc Nguy Lâu gật đầu, liền ra lệnh áp giải Phùng Khâm vào thiên lao, chờ thẩm vấn. Trong ngoài bá phủ phải lục soát toàn bộ, đưa tất cả hạ nhân đến nha môn Kinh Triệu phủ để tra hỏi. Lộ Kha lập tức tuân lệnh. Phủ Trung Nghĩa Bá vốn im lìm nay bỗng trở nên náo loạn. Hoắc Nguy Lâu đứng dưới mái hiên phủ đầy băng tuyết, chẳng bao lâu sau đã thấy Phùng Khâm bị áp giải ra. Thương thế hắn chưa lành, giờ bị tú y sư khống chế nên không hề có chút sức phản kháng. Khi thấy Hoắc Nguy Lâu, ánh mắt Phùng Khâm sâu thẳm, lạnh lùng và tàn khốc, nhưng không hề giãy giụa hay la hét, chỉ lặng lẽ để người ta đưa ra ngoài. Phủ Trung Nghĩa Bá không có chủ mẫu, hạ nhân cũng ít ỏi, tất cả đều ngoan ngoãn bị giải đi, chỉ có Phùng Diệp không ngừng kêu oan. Tú y sứ không kiên nhẫn, trói quạt tay hắn ra sau lưng. Trong tiếng kêu đau đớn đầy khuất nhục, Phùng Diệp cũng bị dẫn đi. Một lát sau, Tôn Chiêu đến. Hoắc Nguy Lâu phân phó hắn ở nha môn thẩm vấn hạ nhân bá phủ, còn y thì không vội đi thiên lao thẩm vấn Phùng Khâm, mà lục soát kỹ càng cả trong lẫn ngoài phủ. Tòa bá phủ này tọa lạc ngoài hoàng thành, đã có hơn 100 năm lịch sử, trải qua 2 lần xây dựng mở rộng, nay nguy nga rộng rãi không kém gì hầu phủ. Hoắc Nguy Lâu đứng nhìn các mái hiên phủ băng tuyết, lòng tò mò không biết nơi này ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Đây là nơi Phùng Khâm sống hơn 40 năm. Tất cả tội ác của hắn ắt hẳn đều lưu lại dấu vết tại nơi đây. Hoắc Nguy Lâu trước tiên đến chủ viện của Phùng Khâm. Lộ Kha báo cáo, nơi này là chỗ Phùng Khâm dọn về ở sau khi An Dương quận chúa qua đời. Lão Bộc trong phủ nói Phùng Khâm không chịu nổi cảnh vật gợi nhớ người, nên đã đổi nơi ở, nếu không biết chân tướng, hẳn ai cũng nghĩ hắn vì sợ nhìn vật nhớ người. Nhưng nay biết An Dương quận chúa chết dưới tay hắn, thì rõ ràng là do hắn có tật giật mình, bố trí trong viện thanh nhã giản dị, tựa như một nơi khổ tu, nhiều đồ vật của đạo giáo. Trong thư phòng của Phùng Khâm, ngoài kinh văn đạo gia, còn có không ít kinh thư Phật giáo và Tát Mãn giáo. Hoắc Nguy Lâu lật xem vài quyển, nghi hoặc hỏi, hắn bắt đầu sùng bái thần Phật từ khi nào? Lộ Kha đáp, thuộc hạ đã hỏi Lão Bộc theo Phùng Khâm nhiều năm. Bọn họ nói nhà Phùng gia đời đời tin đạo. Không chỉ Phùng Khâm, mà Lão Bá gia cũng tin đạo này. Hoắc Nguy Lâu nhìn về phía sâu trong nội viện, tiếp tục lục soát, xem chỗ ở của An Dương quận chúa năm xưa. Tú y sứ tỏa đi khắp các viện, nhưng qua một phen tìm kiếm vẫn không phát hiện vật gì khả nghi. Nơi ở của An Dương quận chúa tuy vẫn giữ nguyên, nhưng gia cụ đã bị thay đổi hơn phân nửa. Phủ bụi mờ mịt, không để lại manh mối nào. Viện của Phùng Diệp thì lại càng bình thường. Lúc này, Lộ Kha tiến lên, còn từ đường vào viện của Lão Bá gia là chưa lục soát. Hoắc Nguy Lâu suy nghĩ một chút rồi tự mình đến từ đường. Từ đường bá phủ không lớn, nằm ở góc tây bắc, xung quanh cây tùng cây bách che trời, tuyết đọng trên cành trắng như ngọc. Khi bước vào chính sảnh, thấy bài vị cúng bái, bốn phía buông màn che, phù văn kinh văn cùng cờ phướn treo cao, trông tựa như một đạo quan trang nghiêm. Trước bài vị là một cái đệm hương bồ đá cũ, tựa hồ thường có người tới quỳ lạy. Lộ Kha báo cáo, người trong phủ nói, nếu Phùng Khâm ở trong phủ, gần như cách hai ngày lại đến đây tế bái tổ tiên. Đêm qua hắn cũng đã vào đây tế bái. Vừa dứt lời, một tú y sứ bước nhanh vào, bẩm, hầu gia, ở viện của Lão Bá gia tìm được vài thứ, mời ngài đến xem. Hoắc Nguy Lâu nhướng mày, vừa bước đi vừa nói, nếu ta nhớ không lầm, Lão Bá gia qua đời vào năm Kiến Hòa thứ 10, nay đã 21 năm. Lộ Kha gật đầu, đoàn người rời từ đường, đi về phía tây nam. Chẳng mấy chốc họ đã đến viện của Lão Bá gia. Vừa đến cửa, Hoắc Nguy Lâu đã cảm thấy trong viện có điều khác thường. Viện này nằm phía tây phủ, có ba cổng vào, diện tích rộng lớn, còn lớn hơn cả viện của An Dương quận chúa và Phùng Khâm. Tường viện vuông vức, quay lưng về bắc, mặt hướng nam, hai bên đông tây đều có sương phòng, bố cục đối xứng hoàn hảo, không giống bố cục lộn xộn của viện thông thường. Hoắc Nguy Lâu đứng lại, nhìn kỹ khắp nơi, rồi chợt nhận ra điều bất thường. Hầu gia, có gì không ổn sao? Lộ Kha hỏi, viện này lớn hơn viện bình thường. Lộ Kha đáp, tổ tiên bá phủ có công, năm xưa được ban phủ đệ theo quy chế của hầu tước. Sau đó họ cải tạo thêm, quy mô hiện tại cũng là bình thường. Hoắc Nguy Lâu lắc đầu, viện này được xây theo phương vị bát quái, càn nam khôn bắc, nhà chính nằm ở trục, hai bên trái phải là nhật đông nguyệt tây, quẻ khẳng đối xứng, y từng đánh trận nên có hiểu biết nhất định về bát quái. Liền phân phó, đi tam thanh quan mời đạo trưởng đến. Sau đó, y bước vào viện, trong sân trồng rất nhiều cây tùng bách, yên tĩnh và sạch sẽ, không hề hoang vắng như y nghĩ. Tú y sứ dẫn đường, báo cáo, hầu gia, ở cổng thứ hai trong nhà chính tìm được vài pháp khí. Còn có một chiếc pháp y màu vàng. Hoắc Nguy Lâu lập tức bước vào, quả nhiên thấy đế chuông, bảo kiếm cùng một đài cúng đặt ở mặt bắc phòng chính. Tuy nhiên, đài cúng trống không, không có dấu hiệu của chân thần. Chiếc pháp y màu vàng cũng do tú y sứ phát hiện từ một quầy ngầm bên dưới đài cúng. Ngay lập tức, Hoắc Nguy Lâu hiểu ra ý nghĩa của viện này. Bên ngoài trời đã xế chiều, ngày đông mau tối, Hoắc Nguy Lâu trấn tĩnh ra lệnh, tiếp tục lục soát. Khi đạo trưởng đến, bảo hắn kiểm tra kỹ lưỡng xem trong viện có gì khác thường không. Bản hầu sẽ đến nha môn một chuyến. Nói xong, y lập tức đến nha môn kinh triệu phủ. Bọn Phùng Diệp bị nhốt trong đại lao nha môn. Tôn Chiêu đã trở về từ cung, đang thẩm vấn họ, nghe Hoắc Nguy Lâu đến. Tôn Chiêu vội vàng ra đón. Hoắc Nguy Lâu hỏi ngay, đã thẩm vấn được gì chưa? Tôn Chiêu đáp, từ 10 năm nay, trong bá phủ chỉ có 5 người hầu cận lâu năm. Biệt trang ngoài thành đã thay đổi qua nhiều đời quản gia. Không ai rõ An Dương quận chúa năm đó chết vì sao. Chỉ biết chính Phùng Khâm tự tay khâm liệm. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, lại nói, còn nữa, hỏi xem có ai biết lão bá gia năm đó mất như thế nào không. Sau đó, y dặn dò thêm, chuẩn bị nghiệm trạng và hồ sơ vụ án. Bản hầu muốn đi thẩm vấn Phùng Khâm. Tôn Chiêu lập tức chuẩn bị hồ sơ, rất nhanh giao đến tay Hoắc Nguy Lâu. Y dẫn theo tú y sứ rời nha môn. Chưa đến nửa canh giờ đã tới thiên lao. Phùng Khâm bị giải vào thiên lao từ buổi trưa. Tính đến giờ đã bị giam 5 canh giờ. Địa lao ẩm ướt, âm u, không thấy ánh mặt trời. Tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Ban đầu Phùng Khâm còn giữ bình tĩnh. Nhưng qua từng giờ từng khắc, lòng hắn dần trở nên bồn chồn, bất an. Khi Hoắc Nguy Lâu xuất hiện, hắn không tỏ vẻ hoảng sợ, ngược lại như được cứu vớt. Hắn bị giải đến trước bàn thẩm vấn, xiềng xích nặng nề cộm tay chân. Đối diện với Hoắc Nguy Lâu, hắn cố gắng tỏ vẻ trấn định. Hầu ra vì an bình huyện chủ mà bất chấp thủ đoạn. Bệ hạ và thái hậu đã thấu hiểu cho ta. Chẳng lẽ chỉ vì ta giữ thi thể An Dương và Ngọc Nhi mà phải vào thiên lao sao? Khi bị bắt, Phùng Khâm chưa biết họ đã nghiệm thi thể An Dương và Phùng Ngọc. Hoắc Nguy Lâu lạnh giọng đáp, cất giấu xác chết đương nhiên không phải tội lớn, nhưng mưu hại thê tử và trưởng tử thì khác. Ánh mắt Phùng Khâm thoáng chấn động, định biện giải nhưng Hoắc Nguy Lâu đã lấy nghiệm trạng, ra hiệu người hầu đưa đến cho hắn xem. Phùng Khâm không hiểu, nhưng khi đọc những dòng chữ trên giấy, đầu ngón tay hắn bắt đầu run rẩy. Càng đọc, tay hắn run càng khó kiềm chế, sống lưng căng như dây cung. Hoắc Nguy Lâu bình thản quan sát, không thúc giục, đọc xong, ánh mắt Phùng Khâm vẫn dán trên giấy. Hắn cúi đầu, khuôn mặt chìm vào bóng tối, không ai thấy rõ vẻ mặt. Lâu sau, khi ánh đèn đã mờ đi một phần, hắn ngẩng lên, đôi mắt ôn hòa thường ngày giờ đầy sương lạnh, giữa chân mày là vẻ châm biếm thâm trầm. Đây là do An Bình huyện chủ nghiệm ra. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu chính là đáp án. Phùng Khâm bỗng chép miệng, trầm giọng, nhàn nhã nói, một người mắc bệnh điên. Thứ nàng nghiệm ra, liệu có thể làm người ta tin tưởng được sao? Cách chương.